145. Giới mắng nhiếc tỳ kheo. Giải thích tổng quát: đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do sân giận mắng nhiếc tỳ kheo và không nhẫn nhịn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Khi ấy trưởng lão Ca Tỳ La vào thành khất thực, các tỳ kheo ni thấy liền mắng nhiếc rằng: cái ông giống hạng thợ hạ tiện tệ ác kia đã phá hoại tháp của chúng ta. Các ni nghe rầy trách, rồi bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni mắng nhiếc tỳ kheo phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật nói mắng nhiếc là nói sanh chỗ thấp hèn, nghĩa là sanh chỗ không có Phật pháp tăng giáo hóa, suốt đời không nghe được tên Tam Bảo, sanh ra ở vùng xa xôi hẻo lánh không có Phật pháp. Dòng họ hèn hạ, nghĩa là nói người thuộc dòng họ lái xe, thợ đan tre, thợ gốm, hạng người đổ phân, dòng Chiên Đà La và các dòng họ thấp hèn khác. Tộc họ như họ Câu Tấu, họ Câu Thi Bà Tô Trú, họ Ca Diếp, họ A Đề Lê Dạ, họ Phá La Đọa, họ Thủ Đà. Kỹ thuật hạ tiện. Kỹ thuật là nghề chuyên môn như thợ rèn, thợ mộc, thợ gạch ngói, thợ gốm, thợ đan nia sàn, thợ hớt tóc và các ngành nghề thấp hèn khác. Làm các nghề hèn hạ, nghĩa là nói người là kẻ buôn bán heo dê, kẻ giết trâu bò, kẻ thả chim ưng, thợ săn, chài lưới, kẻ giặt, người giữ cửa thành, cai tù giữ ngục. Hoặc nói kẻ phạm tội, nghĩa là nói người phạm tội Ba La Di, phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa, phạm tội Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, phạm tội Ba Vật Đề, phạm tội Thâu Lan Giá, phạm tội Đề Xá Ni, phạm Đột Kiết La, ác tác, ác thuyết. Hoặc nói cô có các kiết sử như vậy, nghĩa là có 98 sử, 108 phiền não cho đến 500 kiết sử. Hoặc xúc phạm đến tên húy kỵ của người, nghĩa là điều mà người khác không vui, lời nói mà người không thích phải nên kiêng kỵ, thì trái lại cố ý nói các điều ấy cốt xúc não người. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu dùng các điều ấy để mắng nhiếc tỳ kheo, thậm chí xúc phạm đến sự cấm kỵ của người, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm tức giận; hai, là bậc đại tỳ kheo tăng; ba, lời mắng nhiếc rõ ràng. Chế chung giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc nói đùa giỡn, nói dội dàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.